cả thầm nơi nơi và vành môi trai gái gươm câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn, ta đón trăng về mừng duyên quê. Sông con nghiêng nghiêng bỗng nhớ nắng mai non nắng đổ tàu dừa, sao diều lung linh gió giấc ngủ bờ tre trưa, lời tình tiên giống đu đưa gian khổ mấy đời ta cũng chịu môi tìm môi. Xung xuê áo lụa hai theo trên tiếng sông hẹn hò, lòng quê đáp lại tình quê. Sông con nghiêng nghiêng bỗng nhớ nắng mai non nắng đổ tàu dừa, sao diều lung linh gió giấc ngủ bờ tre trưa, lời tình tiên giống đu đưa gian khổ mấy đời ta cũng chịu môi tìm môi. Để biết tình yêu em xung xuê áo lụa hai theo trên tiếng sông hẹn hò, lòng quê đáp lại tình quê trên tiếng sông hẹn hò, lòng quê đáp lại tình thank you.